Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 411, ta sẽ vì Sử Lai Khắc vinh dự mà chiến. Chương 411, ta sẽ vì Sử Lai Khắc vinh dự mà chiến. Đường Hạo nóng nảy nội tâm nguội xuống. Nhưng là hắn nắm đấm còn là gắt gao cầm. Gân xanh tại mờ u bàn tay nổi lên. Đường Tam thực hiện hắn một nửa lời hứa. Này một nửa là cái gì đây? Này trận đấu đem tại một phút đồng hồ chi bên trong kết thúc. Mà một nửa khác không có kết thúc là bởi vì bị quét xuống đài không là Atoria, mà là Đường Tam. Cái này khiến Sử Lai Khắc nháy mắt bên trong thành toàn bộ hiện trường chê cười. Không ít người đều tại lặng lẽ chào phúng Sử Lai Khắc học viện. Hoàng gia ra tay, duy trì hiện trường trật tự. Đường Tam bị thương rất nặng, bị gác tại cáng cứu thương bên trong nhấc xuống dưới. Mà Đường Tam thất bại lúc sau, đúng lúc gặp Đới Mộc Bạch chính muốn lên sàn. Đường Tam dùng hết cuối cùng khí lực lôi kéo Đới Mộc Bạch. Nói, Đới lão đại, toàn lực ra tay. Chúng ta Sử Lai Khắc thất quái quyết không thể bị nàng một chuỗi 7A. Đới Mộc Bạch ngưng trọng, nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bộ ngực nói. Đường Tam, người hạ đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ vì Sử Lai Khắc vinh quang mà chiến. Yên tâm giao cho ta đi. Dù là ta đánh không lại nàng, ta cũng muốn tiêu hao hắn hồn lực. Đường Tam nhẹ gật đầu. Bên kia, Đới Mộc Bạch thượng lôi đài ngưng trọng xem Atoria. Là ngươi này cái cha nam a. Atoria lăng lệ xem Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch bị xem run rẩy. Đồng dạng có một phút đồng hồ thời gian. Đới Mộc Bạch triệu hoán ra chính mình Bạch Hổ võ hồn. Vàng vàng tím tím hồn hoàn đã không cái gì lạ thường. Một phút sau thi đấu chính thức bắt đầu. Đới Mộc Bạch sử xuất Bạch Hổ kim cương biến. Sau đó lại sử xuất thân thể xương mang đến năng lực. Thiên quân chi lực, một con hổ trưởng hướng Atoria đánh ra. Atoria một kiếm chỉ là bình thường công kích chém tới. Hổ chảo cùng kiếm đụng vào nhau. Người sở hữu hai đại tăng thêm Đới Mộc Bạch tại này một lần công kích giữa lui mấy bước. Atoria đắc thế không tha người. Một kiếm hướng Đới Mộc Bạch chém tới. Kéo theo một đạo kiếm khí trà sát lại đây. Đới Mộc Bạch vội vàng cơ sở Bạch Hổ hộ thân chướng gia tăng phòng ngự. Nhưng mà kiếm khí tác dụng hạ còn là cắt hắn ra thịt. Bất quá, đây đối với Đới Mộc Bạch mà nói chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Atoria dày đặc công kích hạ, Đới Mộc Bạch thường xuyên chống đỡ. Hai người tại lôi đài bên trên đánh cái có tới có trở về. Đới Mộc Bạch cũng thực hiện tiêu hao Atoria hồn lực chức trách. Chính đương hắn coi là hai người có thể vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống thời điểm. Atoria nắm lấy cơ hội. Trở tay một kiếm hướng Đới Mộc Bạch dưới háng đâm tới. Ta thao, người làm đánh lén, người cái tiểu rác rưởi, người không chơi nổi, người không có thực lực, người cũng không dám cùng ta đối kháng chính diện. A tương đương Đới Mộc Bạch ý thức được phía dưới kinh biến. Thời điểm, phản ứng vượt qua thường nhân duỗi chảo bắt lấy Atoria đâm tới kiếm. Tại kiếm khí rảo sát hạ, Đới Mộc Bạch bàn tay nháy mắt bên trong máu thịt be bét. Nhưng mà, hy sinh cánh tay đồng thời Đới Mộc Bạch bảo trụ chính mình dưới háng. Atoria rút về tay bên trong kiếm. Người muốn phế đi ta. Đới Mộc Bạch cố nén tay bên trong đau đớn nói. Thi đấu nói qua không thể giết người. Nhưng chưa nói qua không thể phế nhân. Hôm nay ta liền bẩn ta kiếm. Cũng muốn chém xuống ngươi công cụ gây án. Atoria nói. Nói Atoria tại này cầm kiếm hướng Đới Mộc Bạch dưới háng đâm tới. Này một lần, Đới Mộc Bạch phản ứng vượt qua chính mình cực hạn né tránh này một lần công kích. Kiếm khí trực tiếp đem hắn đũng quần cấp cắt. Tránh thoát này một lần công kích lúc sau. Đới Mộc Bạch cái gì cũng không nghĩ. Trực tiếp co cẳng liền điên. Hướng thi đấu biên duyên vọt tới. Phía sau một đạo kiếm khí chảm chảm kích lại đây. Đới Mộc Bạch không có né tránh. Sau lưng trực tiếp bị chém ra. Nhưng là Đới Mộc Bạch vẫn kiên trì chạy đến sân bãi biên duyên. Nhảy xuống. Quả thật, Sử Lai Khắc vinh quang cố nhiên quan trọng. Nhưng là, còn là không bằng chính mình huynh đệ quan trọng. Huynh đệ thế nhưng là chính mình vui vẻ chi nguyên a. Đã từng dẫn lĩnh người chính mình. thăm dò qua thế gian vô số bí cảnh, hưởng thụ cực hạn lạc thú. Hắn có thể không là quái vật, không muốn cái này vinh quang, nhưng là hắn không thể không có huynh đệ làm thái giám a. Tại ý thức được chính mình tiểu lão đệ đã bị uy hiếp lúc sau, đới Mộc Bạch cơ hồ bạo phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cực hạn. Chạy đến sân bãi biên duyên, nhảy lên nhảy ra sân bãi, nhảy đến sân bãi bên ngoài. Đới Mộc Bạch cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này chính mình tiểu lão đệ không ném, chỉ là phá một chút ra mà thôi. Hắn lập tức thở dài một hơi. Về phần thi đấu cái gì, hắn đã không quan tâm. Giao cho lúc sau người đi. Dù sao lúc sau còn có 5 người. Sử Lai Khắc tổng không đến mức như vậy phế. Để người ta cấp một chuỗi 7 đi. Nhìn thấy này một màn. Võ hồn điện Bạch Kim chiến đội. Thiên Thược nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo ga tặc gia hỏa a. Này một lần thế nhưng làm đới Mộc Bạch cấp chạy trốn đi qua. Thu tỷ, nhất định không muốn để hắn mệnh căn tử sống qua trận chung kết. Thập Lục Dạ Thu nhẹ gật đầu. Nói, thoát khỏi lần này, chạy không khỏi lần sau. Lần tiếp theo, bảo đảm không phế đi hắn. Không có thể phế bỏ đới Mộc Bạch làm Atoria thật đáng tiếc. Đem kiếm sử tại tràng mặt đất bên trên nghỉ ngơi ngắn ngủi khôi phục hồn lực. Nhìn thấy này một màn, Phất Lan Đức nâng trán nói. Mất mặt. Người coi như là không muốn đánh cũng có thể nhận thua a. Người nhận thua là quyền lợi của ngươi a. Đới Mộc Bạch này bức họa, giống như là chạy trối chết đồng dạng. Này nháy mắt bên trong, lại trở thành toàn trường trò cười. Sử Lai Khắc chính tại dần dần biến thành một chuyện cười a. Cái thứ ba ra sân là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngưng trọng xem Atoria. Con thỏ đầu bên trên lóe lên vô số đến đối phó Atoria biện pháp. Nhưng là, tổng kết lại cũng liền là kia mấy cái kỹ năng. Gặp cong mị hoặc thuấn di vô địch kim thân sở tổ hợp mà thành bạo sát tám đoạn ngã. Tổn thương đường tam người. Ta Tiểu Vũ cũng giống vậy sẽ không bỏ qua. Một phút trôi qua, Tiểu Vũ cùng Atoria thi đấu chính thức bắt đầu. Sử Lai Khắc giường bệnh bên trên. Đường Tam ảm đạm nằm tại giường bệnh bên trên, tiếp nhận người hệ chữa trị hồn sư trị liệu. Một lát sau, đới Mộc Bạch cũng toàn thân bị thương bị đưa vào. Hai người cách giường, rất xin lỗi, Tiểu Tam, ta thua, đới Mộc Bạch cười khổ nói. Đường Tam cười khổ nói, này không trách ngươi, này cũng đều là bởi vì ta cũng không có tiêu hao nàng bao nhiêu hồn lực. Liền bị đuổi xuống đài nguyên nhân. Atoria cường đại. Đường Tam là tràn đầy lĩnh hội. Đới Mộc Bạch sẽ thua là tại Đường Tam đoán trước bên trong sự tình. Sử Lai Khắc hiện tại phải làm sự tình đã không phải là phản sát dương danh sự tình, mà là không bị một chuỗi 7. Nhớ tới địch nhân cường đại, nhớ tới tổn thương Tiểu Vũ người, thực lực đều mạnh như vậy, mà chính mình lại sâu rơi vào song sinh võ hồn tu luyện tương xung vấn đề giữa. Đường Tam không khỏi cảm thấy phiền muộn vô cùng. Đúng rồi, Đường Tam hỏi nói, chúng ta Sử Lai Khắc hạ một cái ra sân người là ai đâu? Đới Mộc Bạch kinh ngạc nhìn Đường Tam, nói, nhân sự an bài là ngươi an bài. Tiểu Tam ngươi quên a, Đường Tam nói, vừa mới nghĩ sự tình muốn đầu nhập nhất thời chi gian quên đến cùng là ai ra sân. Hạ một cái ra, trận là Tiểu Vũ a, ngươi quên sao? Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.